Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1552, một phương trái với điều ước định. Giây phút bước ra khỏi hỏa tháp, chúng thần tràn ngập dị chất màu đen, chấn động tỉnh không, ánh mắt từ quần tiên và chúng thần trên chiến trường này. Toàn bộ hội tụ tại tinh hồng cự tinh, tinh thần chấn động, sau đó, những ánh mắt này di chuyển. Cuối cùng rơi vào trên người Hứa Thanh, cũng rơi vào trên lồng giam bị hắn kéo ra. Ánh mắt là có trọng lượng, nhất là ánh mắt của thần, càng nặng nề vô cùng, có thể chấn thân, có thể áp hồn. Giờ phút này rơi xuống trong nháy mắt, dường như muốn nghiền nát nhục thân thậm chí linh hồn của Hứa Thanh. Mà ánh mắt của tiên thì đối chọi với tất cả, nhanh chóng hội tụ đồng thời. Cũng xua tan ánh mắt mang theo uy áp từ thần linh. Cho nên trong lúc Hứa Thanh tiến lên, xung quanh hắn lôi minh ầm ầm, hư không vỡ vụn, lúc thì vặn vẹo, lúc thì lay động, lúc thì rõ ràng, lúc thì sụp đổ, mà Hứa Thanh mặt không biểu tình, vẫn kéo lồng giam đi về phía trước, cho đến khi đi đến biên giới tinh thần, dưới vạn chúng chú mục này, hắn dừng bước. Hai mắt lạnh lùng, nhìn ra bốn phương, khu vực này nằm giữa đệ tứ tinh hoàn và đệ ngũ tinh hoàn. Từng là một chiến trường, vì có sương mù tinh vân màu lam mà nổi danh. U lam toái không, nhìn ra xa, có thể thấy tỉnh không giữa trắng và đen, tràn ngập sương mù màu lam. Bên trong trôi nổi một lượng lớn tĩnh thần vỡ vụn, đan xen vào nhau. Giống như xương sống lởm chởm của cự thú, trải dài vạn ức dặm trong sương mù tỉnh vân màu u lam. Mà bề mặt những tinh thần vỡ vụn này, quỷ dị bò đầy mạch lạc hình mạch máu, sự đối lập vô hình đến từ hai bên thần và tiên. Dường như hình thành mạch đập, khiến mạch lạc của những tinh thần vỡ vụn này lấp lánh, khiến tinh không xung quanh nổi lên gợn sóng huyết sắc. Lộng lẫy và hạo hãn cùng tồn tại vào giờ khắc này. Đây là bối cảnh, mà trên bối cảnh này, đại quân tu sĩ bày trận, hình thành những điểm lít nha lít nhít, dường như tuân theo quỹ đạo vận chuyển của tinh thần đệ ngũ tinh hoàn. Hóa thành chu thiên đồ, thanh thế to lớn, số lượng nhiều, liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối, chỉ có thể thấy mỗi một điểm lít nha lít nhít này. Lại đều do phương trận vạn người tạo thành. Hơn nữa ở trung tâm mỗi trận đều lơ lửng một mặt trống trận có in dấu thao thiết thôn thiên văn. Giờ phút này theo sự dừng lại của Hứa Thanh, tiếng trống trận như thiên âm chấn không vang lên. Về phần phía bên kia của bối cảnh này, trong đại quân thần tộc bị dị chất màu đen bao phủ, có thể thấy từng viên hàng tinh sụp đổ. Bên trong dị hóa xuất hiện huyết nhục, đang phun ra nuốt vào dị chất. Trên mỗi một viên, đều có một lượng lớn thần linh, cũng là lít nha lít nhít, vô biên vô hạn, phía sau còn có vô số huyết nhục dị hóa, tạo thành từng cây cung thiên thạch cổ xưa to lớn vô cùng. Lấy tinh hà làm dây cung, giờ phút này dây cung căng ra, truyền ra tiếng rung động, khiến bầu không khí của chiến trường này lâm vào ngưng trệ. Càng có từng đạo lưu tinh màu vàng bay múa ở phía thần linh, vạch ra quỹ tích huyền ảo, hội tụ thành thần linh bình chướng ngang qua chiến trường. Mỗi khi sóng âm tiếng trống trận của phía tu sĩ xâm nhập, trên bình chướng liền hiện ra vòng xoáy hắc động, thôn phệ sóng âm thành quang phổ xạ tuyến vặn vẹo, khí thế như hồng. Nhưng càng chấn động quần tiên và chúng thần hơn, là nơi có phạm vi vô tận phía trên đỉnh đầu bọn họ. Nơi đó, quyển trục và thần hà đang đối đầu. Phía quyển trục là thân ảnh vĩ ngạn của Trạm Lư tiên chủ. Hắn chống đỡ bát hoang lục hợp, vân văn lưu kim ở phía sau hắn kéo dài thành quyển trục bao phủ nửa tinh vực. Mỗi một nét vẽ trong đó đều là sự cụ hiện của thiên địa pháp tắc. Đối diện với thần hà màu đen, là hư ảnh Ly Chu thần chủ ngồi ngay ngắn trên vương tọa do vô số vũ trụ vỡ vụn đúc thành. Đầu ngón tay hắn buông xuống, Thần Hà đang chậm rãi đóng băng. Hình dáng cụ thể của hai vị bọn họ, rất ít người có thể nhìn rõ ràng, nhưng uy áp và thế đến từ bọn họ lại vô cùng rõ ràng in vào trong nhận thức của tất cả sinh linh mà bọn họ đang ngóng nhìn. Nơi nhìn thấy là trung tâm cổ chiến trường, nơi trao đổi này, nơi đó, sương mù theo ánh mắt của bọn họ cuồn cuộn tản ra, lộ ra một tòa tế đàn hảo hãn lơ lửng. Tế đàn này do 360 cỗ quan tài lớn và 360 cây cột lớn tạo thành. Quan tài được làm bằng ma đồng, lớp rỉ xanh bao phủ bề mặt đang bong ra, lộ ra minh văn huyết tế đỏ sẫm bên dưới. Mỗi khi bão táp sương mù tinh vân quét qua, nắp quan tài liền rung động tràn ra hắc vụ, ngưng kết thành bóng dáng quỷ dị kinh khủng, mà cột được làm bằng tiên tinh hội tụ. Tiên văn chảy trên bề mặt lấp lánh ánh sáng bạc, tản ra sinh cơ chi lực không gì sánh được. Mỗi khi hắc vụ từ quan tài xuất hiện, tiên mộc đều sẽ trấn áp, huyễn hóa ra từng sợi anh tiên chi linh, chinh chiến với nó. Tế đàn do chúng tạo thành này chính là nơi giao dịch của cuộc trao đổi này. Nhìn tất cả những điều này, cho dù Hứa Thanh đã tham gia nhiều lần chiến tranh, cũng vẫn bị chấn động bởi một màn này, cho nên sau khi ánh mắt hắn trở nên thâm thúy, dừng lại một lát, nhấc chân lên, bước ra khỏi tinh hồng cự tinh, bước vào tinh không, lồng giam kéo lê phía sau vạch ra quỹ tích màu đỏ sẫm trong tinh không. Đi về phía tế đàn phía trước, đồng thời, phía thần linh, bình chướng màu vàng khổng lồ kia, giờ phút này dao động mãnh liệt. Trong ánh mắt của vô số tu sĩ, một vị thần linh bước ra từ trong bình chướng. Vẻ ngoài của hắn này tương tự như tu sĩ, giống như một nam tính nhân tộc trung niên, chỉ là nhục thân cao lớn hơn rất nhiều, dáng vẻ chừng 7-8 trượng, nhưng dung nhan của hắn có thể nói là tuyệt mỹ. Mái tóc màu tím có thể buông xuống dưới chân, bay tán loạn trong lúc tiến lên. Thần giáp màu vàng trên người càng làm nổi bật tỷ lệ thân hình hoàn mỹ của hắn. Về phần cảnh giới, hiển nhiên là do ước định của cuộc trao đổi này. Hắn là thần đài đỉnh phong. Giờ phút này theo bước ra, có thể thấy xung quanh hắn, giống như buộc chó, dắt theo năm lão giả quần áo tả tơi. Mặt vàng như nghệ, thậm chí thần tình đều tê dại. Năm lão giả kia, trên người mỗi người đều có vô số vết thương, toàn thân không còn chỗ nào lành lặn, tiêu tụy đến cực điểm, ngọn lửa sinh mệnh cũng đều vô cùng ảm đạm. Hiển nhiên là những năm bị bắt này, chịu đủ tra tấn, bọn họ chính là tu sĩ nhân tộc muốn được trao đổi. Mỗi một người đều từng lập xuống chiến công hiển hách vì đệ ngũ tinh hoàn. Một màn này chiếu vào trong mắt phía tu sĩ. Lập tức cảm xúc của phía tu sĩ dậy sóng, tiếng trống trận cũng càng thêm mãnh liệt, mà vị ngọc diện thần linh kia cảm nhận được tất cả những điều này. Trong mắt hắn lạnh lùng, lại đưa tay kéo một cái, lập tức dây thừng treo trên cổ năm vị tu sĩ nhân tộc kia bỗng nhiên siết chặt, khiến năm người kia thân thể run rẩy, thống khổ vô cùng, dường như cổ sắp bị cắt đứt. Sau đó hắn nhìn về phía Hứa Thanh, trong nháy mắt, bầu không khí của chiến trường trở nên kịch liệt, trong mắt Hứa Thanh cũng lộ ra hàn quang. Hắn tuy không quen biết năm vị hạ tiên kia, nhưng thông qua tướng chủ biết được chiến công của năm vị này. Đồng thời hắn cũng nhìn ra, cách làm của Ngọc Diện thần linh kia là đang khiêu khích mình. Vì vậy hắn đưa tay, lập tức lồng giam giam giữ thần nữ tản ra, hóa thành xiềng xích quấn quanh tứ chi của thần nữ. Theo sau hắn chộp một cái, thân thể thần nữ bị hút đến, tóm lấy cổ nàng, trước mặt chúng thần, thậm chí thần hoàng, bắt đầu hấp thu nguyên chất, mà thần nữ toàn thân run rẩy, tỉnh lại từ trong hôn mê, biểu lộ thống khổ. Phía thần linh lập tức ầm vang, sát ý mãnh liệt đến cực điểm. Thật sự là hành vi Hứa Thanh hấp thu nguyên chất của thần nữ trước mặt mọi người. Đối với thần linh mà nói, là sự khiêu khích cực lớn. Vị ngọc diện thần linh kia nhìn Hứa Thanh, sau đó mặt không biểu tình nới lỏng dây thừng trên cổ năm vị nhân tộc. Mà Hứa Thanh cũng buông lỏng tay, không hấp thu nữa, mà là xách xiềng xích, để thần nữ đi trước mình. Hai bên đều đang tiến về phía tế đàn trung tâm. Trên đường đi, mỗi bước chân của Hứa Thanh đều nở rộ hào quang đạo liên. Tu vi trong cơ thể hắn vận chuyển đến trạng thái đỉnh phong của bản thân. Mà hư gương thần nữ chân trần bước qua không ngừng sụp đổ. Thần huyết nhỏ xuống, nhưng không tiêu tán, trôi nổi cả đường. Bên trong dường như có tinh thần huyết nhục được thay nghén từ trong hư vô. Chỉ là theo tiến lên, thần nữ suy yếu đến cực điểm. Bước chân dần dần khó khăn. Mỗi khi đi một bước, xiềng xích quấn quanh mắt cá chân của nàng đều sẽ mọc ra gai ánh sáng khiến nàng nhói đau. Tiếng xiềng xích truyền ra như âm thanh lạnh lẽo từ cửu u, khiến nàng nhớ lại sự thống khổ trên đường đi, mà mái tóc dài khô héo dường như cũng đang tố cáo nỗi oán hận của nàng. Không ngừng tiêu tán, hóa thành bụi sao, rơi lả tả về phần Hứa Thanh phía sau. Biểu lộ của hắn nhìn như bình tĩnh, nhưng sự cảnh giác trong lòng giờ phút này đã đến cực hạn. Chuẩn bị sẵn sàng cho việc bất ngờ xảy ra bất cứ lúc nào. Hắn có chút bất an, mặc dù hắn có thể cảm nhận được sự bảo vệ của vô số ánh mắt phía sau. Cùng tiếng trống ầm vang, nhưng hắn và những người trong tiểu đội của mình sau khi thương nghị, trong số rất nhiều khả năng có được về việc tại sao lại để hắn đi áp giải trao đổi. Bao gồm một khả năng, nếu thần nữ biết được việc trao đổi, vậy với sự hận thù của nàng đối với ta, có thể sẽ đưa ra yêu cầu bổ sung không? Hứa Thanh nheo mắt, ánh mắt rơi vào trên người thần nữ đang lảo đảo tiến lên phía trước. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua, Hứa Thanh áp giải thần nữ cùng với ngọc diện chi thần phía thần linh, khoảng cách đến tế đàn trung tâm ngày càng gần, đi vào vành đai thiên thạch, cho đến khi ở trong vành đai thiên thạch này, khoảng cách đến tế đàn chỉ còn lại không đến vạn trượng. Ngươi thôn phệ mỗi một tia nguyên chất của ta, đều sẽ hóa thành tinh thần xuyên thủng vận mệnh của ngươi, trở thành sự hối hận và nguyền rủa lớn nhất của ngươi trong đời này. Thần nữ đột nhiên quay người, dị chất nơi này khiến tinh hà đã tắt trong con ngươi của nàng lại bùng cháy kim diễm. Hứa Thanh không nói một lời, xiềng xích tù thần trong tay kéo một cái, lập tức minh văn tiên linh hiển hiện trên xiềng xích lấp lánh, tạo thành lực hấp thu nguyên chất. Thần nữ rên lên một tiếng, nguyên chất trên người tản ra theo vết thương. Bản thân lảo đảo bước lên một khối thiên thạch nhỏ trôi nổi đến. Tầng nham thạch màu đen của thiên thạch kia đột nhiên như sống lại mà ngọ nguậy, khiến áo bào của nàng càng thêm nhuốm vết rỉ sét, mà đạo bào của Hứa Thanh không gió tự động, hình thành vòng xoáy tỉnh vân xoay ngược chiều kim đồng hồ xung quanh, cuốn những nguyên chất tràn ra từ vết thương của thần nữ vào trong vòng xoáy, hóa thành quầng sáng như ánh trăng nhảy múa trong mắt, sau đó nhàn nhạt mở miệng, ồn ào. Thần nữ nhìn chằm chằm Hứa Thanh, nghiến răng tiếp tục tiến lên, nàng muốn nhanh hơn, nhưng dây thừng trên người, tốc độ bị Hứa Thanh nắm giữ. Cứ như vậy, dưới tiết tấu của Hứa Thanh, khoảng cách đến tế đàn còn 3.000 trượng, vị trí này hắn có thể nhìn rõ toàn bộ diện mạo của ngọc diện thần linh, nhìn thấy trạng thái cụ thể của năm tu sĩ nhân tộc kia, mà sự bất an trong lòng cũng càng thêm mãnh liệt. Vì vậy ánh mắt Hứa Thanh lóe lên, đột nhiên tay phải chộp một cái, chộp thần nữ đang khó khăn tiến lên phía trước đến, không để ý sự giãy giụa của thần nữ, lại chộp lấy cổ nàng, hút mạnh một cái, lần này mức độ hút lớn hơn trước đây. Trước đây là sau khi hút hết, Hứa Thanh sẽ chậm lại một chút. Nhưng lần này, thần nữ vốn không có bao nhiêu nguyên chất tái sinh, sau khi bị hắn hút hết trong nháy mắt, lại vẫn đang hút, dường như muốn tận diệt. phảng phất như sắp phóng thích, cho nên cũng không quan tâm có thể duy trì hay không. Mà sự hút này mang đến cho thần nữ sự thống khổ tự nhiên vượt qua trước đây. Sắp đột phá điểm giới hạn sụp đổ tinh thần của nàng. Một màn này khiến phía thần linh cuồn cuộn, vô số tiếng gầm nhẹ quanh quẩn, vô số uy áp vang, ngay cả ngọc diện thần linh ở đó cũng ngưng tụ sắc mặt. Tăng tốc tiến lên, phía tu sĩ cũng bị hành động đột ngột của Hứa Thanh dẫn động. Chấn động, thấy cuộc trao đổi của hai bên xuất hiện gợn sóng, sự giãy giụa của thần nữ cũng đến cực hạn, có lẽ là dị chất nơi này. Cũng có lẽ là có sự tương trợ trong cõi u minh. Vì vậy sự giãy giụa của thần nữ trong sự thống khổ cực hạn này lập tức bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Âm thanh thê lương trong miệng nàng lại chấn động tay của Hứa Thanh, đồng thời chấn vỡ tất cả xiềng xích trói buộc nàng trên người. Trong nháy mắt tự do, cảm giác tự do đó khiến thần nữ suy yếu, căn bản không có thời gian suy nghĩ tính hợp lý. Giờ phút này nhanh chóng tiến lên, hóa thành lưu quang tiến vào sau lưng ngọc diện thần linh đang nhanh chóng chạy đến. Trở về trận doanh thần linh, Hứa Thanh sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm thân ảnh của thần nữ, đột nhiên mở miệng, ngươi trốn không thoát, chúng ta sẽ còn gặp lại. Theo lời nói của Hứa Thanh quanh quẩn, thân ảnh của tinh mâu thần nữ quay đầu trong ánh sao trấn áp phía thần linh phía trước. Nhìn chằm chằm Hứa Thanh, trong mắt kim quang mang theo huyết sắc, trong lòng không thể kiềm chế được nữa, nghiến răng nghiến lợi truyền ra lời nhẫn nhịn trong lòng đã lâu. Không sai, chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Hứa Thanh, ta nhịn ngươi cả đường, ngươi thật sự cho rằng tất cả đều nằm trong tay ngươi sao? Nực cười vô cùng, ngươi có biết, ngươi mới là mục tiêu trao đổi đó. Là phụ thần của ta và tiên chủ các ngươi ước định. Ta đưa ra câu nói này trong trạng thái đặc thù hiện tại, Hứa Thanh có thể nghe ra thật giả. Vì vậy tất cả cảm xúc trên mặt hắn trong nháy mắt tiêu tán, bình tĩnh mở miệng, thì ra là như vậy. Trong lúc nói chuyện, hắn giơ tay vung lên, lập tức tất cả trước mắt thần nữ lại như bọt biển, trong nháy mắt vỡ vụn. Nàng vẫn ở bên cạnh Hứa Thanh, vẫn bị Hứa Thanh bóp cổ, vẫn còn cách tế đàn 3000 trượng. Một màn này khiến nàng sững sờ, tâm thần nhấc lên sóng lớn, đồng tử hai mắt co rút lại, trong miệng truyền ra âm thanh không thể tin được. Chân thần huyễn cảnh, sao ngươi có thể có chân thần huyễn cảnh? Hứa Thanh không trả lời, giờ phút này đưa tay phong ấn thần nữ. Thân thể bỗng nhiên đi xa, đồng thời, nơi sâu thẳm trong hư vô, đột nhiên truyền đến tiếng nói mê sảng tuyên cổ. Thần hà bị Ly Chu thần hoàng đóng băng ở đầu ngón tay vỡ vụn, hóa thành vô số khối băng khổng lồ, rơi xuống toàn bộ tỉnh không. Một loại tồn tại nào đó vượt qua thời không giáng lâm vào trong mỗi khối băng, hóa thành thần linh chi nhãn, nhìn chăm chú tất cả. Trạm Lư, bên ngươi vi ước, hết chương.